Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tống tiếp lời, bộ dáng cực kỳ giống con gái, vì hai mắt bà lóe sáng lên vừa lòng. Cậu so với ảnh chụp còn đẹp trai hơn rất nhiều, con rể này bà vừa lòng. Cảm ơn bác gái đã ngợi ca. Diện mạo đẹp trai có thể làm cơm ăn sao? Đột nhiên Vương Ba lạnh lùng nói, nhìn người này lòe loẹt, vừa thấy là ẻo lả. Về sau muốn bảo hộ con gái ông cũng thế nào đây? Ông nói thế là ý gì hử? Cậu đừng để ý đến ông ấy, tính tình ông ấy đối với người ta chưa quen là như vậy đó. Bà cố gắng ngon ngọt, trấn an con rể tương lai. Đúng, đừng để ý đến ba em. Không sao hết, Liễu Kiệt nhéo nhéo lòng bàn tay nhỏ bé của cô, dường như muốn cô cứ yên tâm đi. Thật là không xong, Vương mẹ ưu sầu nói, mẹ cứ tưởng gặp được các con chuẩn bị tốt, cho nên mới hẹn trước nửa tiếng, không ngờ ở Đài Bắc tắc đường kinh khủng, như vậy là đối tượng đã gần đến đây rồi, chúng ta không có thời gian nữa. Mẹ, mẹ cùng với chúng con muốn chuẩn bị tốt cái gì? Chỉ cần từ chối thẳng, người ta không được à? Vẻ mặt Vương Hải Nhi quái dị hỏi. Bà còn cá tính thế nào? Con nghĩ từ chối của con sẽ có hiệu quả sao? Bà liếc trắng con gái một cái. Hơn nữa vấn đề ở chỗ, việc xem mắt này là ba con chủ động nhắc đến. Cho nên muốn từ chối người ta thì cũng phải từ miệng ba con mới êm xuôi. Nếu không sau này, ba con đối mặt với bạn già đồng nghiệp của ba như thế nào chứ? Sao lại phức tạp như thế này nha? Vương Hải Nhi nhịn không được nói thầm. Con còn dám nói, nếu không phải do con có bạn trai rồi mà không cho ba mẹ biết, thì làm sao mọi chuyện lại phức tạp như ngày hôm nay được chứ? Con đã nói qua với ba mẹ rất nhiều lần, con mới qua 20 thôi mà, không muốn lấy chồng sớm như vậy. Ai bảo ba mẹ không nghe, còn dám giúp con sắp xếp xem mắt. Mới qua 20 tuổi, không muốn lấy chồng sớm mà, nói thật dễ nghe nhỉ? Vương mẹ hừ lạnh một tiếng, hiện tại con mới qua 20 tuổi thôi mà, vẫn không muốn lấy chồng sớm phải không? Rất tốt, mẹ nói Liễu Kiệt đi cưới người khác cho con xem. Mẹ! Vương Hải Nhi xấu hổ đỏ mặt dậm chân. Liễu Kiệt không nói gì hết, chỉ đứng mỉm cười. Không bao lâu, Vương mẹ thấy chồng mình đang đứng nói chuyện với người khác ở phía trước. Bà liền quay đầu, nhìn về phía cô, ý nói hai đứa qua đây. Đi thôi, mẹ thấy hình như ba con đã tìm thấy người rồi. Liễu Kiệt cảnh giác nhìn về phía trước. Sau khi tìm được chỗ ba vợ tương lai, mới chuyển tầm mắt đến mặt của hai người khác. Chính là tên kia sao? Khoảng cách đến bọn họ càng gần, cũng làm cho anh có thể nhìn rõ đối phương. Tuy rằng dáng bộ không tệ, nhưng cũng không hẳn là đẹp trai, cũng không hẳn là cao giáo. Điểm duy nhất thắng anh là sau lớp áo quần đó tay dài vai rộng, điểm này giống với cha vợ tương lai. Xem ra người này có luyện võ. Anh Liêu đã không gặp, anh cũng không thay đổi gì nhiều. Vương mẹ vui vẻ chào hỏi với bạn tên Liêu Minh. Đã già đi nhiều rồi, sao lại không thay đổi được chứ? Ông cười ha hả nói, không thay đổi là em mới đúng, vẫn trẻ tuổi, xinh đẹp giống như mười mấy năm về trước. Vương mẹ cực kỳ vui mừng, cười đến toe toét. Anh Liêu, cách anh nói chuyện vẫn vậy. Anh nói là sự thật, người không biết cứ nghĩ em mới hơn 30 tuổi mà thôi, làm sao biết được em là con gái lớn như vậy rồi chứ? Nói xong, Liêu Minh đem tầm mắt chuyển nhìn sang Vương Hải Nhi, hứng thú giạt rào hỏi cô bé này là Hải Nhi sao? Vương mẹ gật đầu, Hải Nhi, lại đây chào bác. Đột nhiên Vương Ba ra lệnh, con cũng không nhớ bác ấy đúng không, nhưng lúc con còn bé, bác ấy từng ôm con nha. Bà Vương xoay người nói với con gái, bác Liêu. Tốt tốt, Liêu Minh vừa gật đầu vừa nhìn cô, trên mặt vừa lòng tươi cười, thật là con gái 18 có nhiều thay đổi, không ngờ trước đây giống một bé trai, nhưng sau này lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Diện mạo đã thay đổi nhiều hơn không nhớ gì cả, nhưng chuyện bị đá gãy răng cửa thì cả đời không thể nào quên. Liêu chấn chiết tươi cười, thật vui khi gặp em, Hải Nhi. Anh là cậu bé đẹp trai bị tôi đá gãy răng cửa sao? Vương Hải Nhi mắt to trợn lên, không thể tin được, trừng mắt nhìn anh ta. Liêu chấn chiết gật đầu cười cười, anh thật sự là cậu bé đó sao? Cô xác nhận lại, đó là chuyện xảy ra khi cô mấy tuổi nhỉ? 6 tuổi hay 7 tuổi? Chuyện đã qua 16, 17 năm, không ngờ cô lại gặp được người làm cho cô áy náy trong lòng, thật là rất thần kỳ. Liêu chấn chiết lại gật đầu, khi đó em còn chưa cao đến bả vai anh, thế mà đã có thể đá gãy răng cửa của anh. Mỗi lần anh nhớ lại chuyện đó, đều cảm thấy không thể lý giải được. Hải Nhi, không cam lòng bị người khác cho ra rìa, bỗng nhiên Liễu Kiệt lên tiếng gọi cô. Vương Hải Nhi quay đầu lại nhìn anh, thế này mới biết mình bỏ quên anh. Lập tức cô với tay, kéo anh qua bên người, rụt cổ nói xin lỗi. Vị này là... Vẫn chú ý đến Liễu Kiệt, nên nhân cơ hội này, Liêu Minh ra tiếng hỏi. Người không có quan hệ, Vương Ba nói. Bạn của Hải Nhi, Vương mẹ nói. Bạn trai của cháu, Liễu Kiệt, Hải Nhi nói. Ba người trả lời cùng một lúc, nhưng đáp án lại khác nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net